Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1251, Đẩy Ngã Hệ Thống 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ba người khẩn trương, đột nhiên phía trước nhảy ra một bộ trắng hếu xương người. Giá đỡ, hoàn chỉnh xương người giá đỡ. Phi thường chân thật, đột nhiên nhảy ra thời điểm. Làm Ninh Thư kém chút khống không được một chân. Đạp tới, La Giang đều dọa đến nhảy dựng lên. Ôm thật chặt bác sĩ mỹ nữ. Ninh Thư gần sát La Giang. Cầm ngân đâm vào La Giang eo ổ nơi. Không chỉ như, đây, còn đâm đến mấy lần. La Giang hiện tại đang ở tại khẩn trương cao độ thời điểm. Cảm giác sau lưng, có đau một chút, nhưng là cũng không có nhiều chú ý. Ngược lại là ôm chặt lấy. Mỹ nữ. Làm hắn tâm thần nhộn nhạo, lại sợ, lại nhộn nhạo, trải qua mấy cái tương đối kinh khủng đồ vật. Bác sĩ mỹ nữ thật sự là chịu, không được loại này kinh hãi. Mặc dù biết là giả, nhưng là tại bầu không khí như thế này phía dưới. Đột nhiên xuất hiện là rất khủng bố. Xem phim kinh dị đều biết là giả, nhưng là vẫn sợ hãi nha. Bác sĩ mỹ nữ hướng La Giang nói, sắp đi ra ngoài. Thật sự là chịu không được. Có làm việc nhân viên đem ba người mang theo ra ngoài. Ninh Thư ra ngoài thời điểm. Cảm giác chân đều đang run. La Giang cùng bác sĩ mỹ nữ đều sắc mặt tái nhợt. Toàn thân đánh phiêu. Ngồi tại trên ghế dài nghỉ ngơi một lúc lâu mới bớt đau tới. La Giang đi mua nước. Ninh Thư cùng bác sĩ mỹ nữ ngồi cùng một chỗ. Ninh Thư nghĩ nghĩ hướng bác sĩ mỹ nữ hỏi. Ngô bác sĩ. Người thích La Giang, sao, thích cũng chưa nói tới, chỉ là có chút hảo cảm. Bác sĩ mỹ nữ mặt tái nhợt, nổi lên da đỏ ửng. Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi, người thích hắn cái gì? Chính là cảm giác hắn cùng người bình thường không giống nhau lắm. Tương đối, thú vị, bác sĩ mỹ nữ nói. Một cái trong nhà trạch hai năm người, hài hước khôi hài chưa nói tới. Đoán chừng là tìm không thấy ưu điểm gì. Mới dùng đặc biệt để hình dung. Ninh Thư ừ một tiếng. Bất quá ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Nam nhân mà. Đơn. Giản chính là như vậy. Ông cụ non. Bác sĩ mỹ nữ nhịn không được xì Ninh Thư một chút. Ta nghe La Giang nói. Ngươi còn tại học đại học. Giao bạn trai sao? Ở trường học vẫn là. Muốn giao một cái bạn trai. Thời học sinh yêu đương rất đẹp, rất để cho người ta hoài niệm, cùng đi thư viện, ở sân trường trong dạo bước. Ninh Thư lắc đầu, không có giao, không nóng nảy, ta nếu nở rộ, hương hoa từ, trước đến nay, ta trở nên càng tốt hơn, gặp được người càng tốt hơn. Lòng sẽ không tự hạ thấp địa vị cùng cá trạch ở tại một cái trong khe. Nước, lòng nói, có tư cách gì làm ta tự hạ thấp địa vị? Muốn bay lượn chân trời, liền phải biến thành long. Bác sĩ mỹ nữ gật gật đầu. La Giang đã mua nước trở về. Chi kỷ vì bác sĩ mỹ nữ, đem nắp chai vặn ra. Đối Ninh Thư đâu? La Giang trực tiếp ném cho nàng một bình nước. Cũng không, giúp đỡ vặn nắp chai. Ninh Thư nhẹ nhõm liền đem nắp chai vặn ra. Thấy La Giang còn tại vặn nắp chai, đem nước phóng tới bác sĩ mỹ nữ trong tay. Uống ta, Ninh Thư cầm qua bác sĩ mỹ nữ nước, vặn ra nắp chai uống. La Giang, mẹ nó, hắn liền không nên mang cái này nha đầu phiến tử đến. Đoạt hắn chính, chủ danh tiếng, nếu như không phải hồ đoá là nữ hài tử. La Giang cũng hoài nghi này nha muốn, cướp em gái của hắn. Ninh Thư một bên uống nước, một bên nhìn La Giang. La Giang sắc mặt có chút, phát hoàng. Từng viên lớn mà đổ mồ hôi. La Giang càng không ngừng khăn tay lau mặt thượng mồ hôi. Nhìn thấy La Giang cái dạng này. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Nhìn, cách giữ nguyên đúng rồi. Vì để phòng vạn nhất. Ninh Thư còn đâm nhiều lần. Hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thư cũng không có tâm tư cùng La Giang chơi. Đứng, lên, chuẩn xác đem chai nước đầu nhập vào trong thùng rác. Ta muốn trở về xem sách. Các ngươi chậm rãi chơi nha. Ninh Thư phủi tay nói. La Giang đã sớm không nghĩ cái này nha đầu chết tiệt kia ở đây đảo loạn. Hắn nhất định phải trước cầm xuống bác sĩ mỹ nữ mới có thể thu được ban thưởng. Đợi có tiền lại đến thu thập cái này nha đầu phiến tử, làm nàng ngạo kiều. La Giang vẫn là muốn giữ lại một chút, không phải còn có thuyền hải tặc không? Xong sao? Nói xong La Giang liền hối hận, theo nhà ma trong ra tới, thân thể của hắn liền có chút chột dạ. Còn đi chơi cái gì thuyền hải tặc, quả thực chính là tự ngược. Ninh Thư khoát khoát tay, không chơi. Ngô bác sĩ, ta đi, nhớ rõ dùng ta đưa ngươi phòng sói phun xương nha. Ninh Thư nói, bác sĩ mỹ nữ hướng Ninh Thư khoát khoát tay. Ninh Thư yên tâm đi, liền xem như hai người này sẽ lau súng cướp cò, bác sĩ mỹ nữ đều không ăn thiệt thòi, nhiều nhất chính là bị sờ soạng. Nhưng là không, chơi được cuối cùng, thật sự cho rằng những cái kia canh gà là uống chùa nha. Ninh Thư sau khi đi, La Giang cùng bác sĩ mỹ nữ tiếp theo chơi. Hai người cùng một chỗ, bầu không khí so ba người cùng nhau muốn xấu hổ lại ái muội một chút. Chơi đều là nhẹ nhõm lãng mạn hạng mục, nhà ma thuyền hải tặc xe cáp treo như vậy sụp đổ hình ảnh hạng mục tuyệt đối không chơi. Theo sân chơi ra tới, hai người lại đi có tư tưởng địa phương ăn cơm, sau đó lại đi xem phim. Trời tối, La Giang liền lái xe đem bác sĩ mỹ nữ đưa đến cửa nhà. Không mời ta đi lên ngồi một chút sao? La Giang dựa vào tại trên cửa sổ xe, hướng bác sĩ mỹ nữ hỏi. Bác sĩ mỹ nữ cự tuyệt, ngày quá muộn, ngươi trở về đi. Nói không cho La Giang cơ hội nói chuyện liền lên lâu đi. La Giang chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, chỉ có thể đổ cho nữ nhân rụt rè. La Giang chỉ có thể lái xe về nhà. Ninh Thư đã nghe qua trên đường có động tĩnh, đi đến mắt mèo nhìn thấy La Giang cầm chìa khóa mở cửa. Ngay sau đó cửa đối diện liền có cãi lộn thanh âm. Nói chuyện chính là La Gia. Phụ tử, ngươi muộn như vậy lại chạy đi nơi đâu quỷ hỗn? Ba, ta nói qua bao nhiêu lần, ta không có lêu lỏng, ta là đang vì ta sự nghiệp phấn đấu, muốn làm sao nói ngươi mới có thể nghe hiểu. La Giang thanh âm rất là không kiên nhẫn, nói cho ngươi ngươi cũng nghe không hiểu. La Giang ba ba vẫn luôn tại điệp điệp vù vù, làm La Giang vô cùng thiếu kiên nhẫn, có lòng muốn đóng sập cửa mà đi, nhưng là nghĩ đến trời tối, lần trước bị chó cắn, La Giang trở lại gian phòng của mình, đem cửa nặng nề vừa nhốt, ngăn cách phụ thân lải nhải âm thanh. Ninh Thư bĩu môi, cha mẹ cùng hài tử đời trước khả năng chính là cừu nhân, đời này mới có thể như vậy vô bờ bến tác thủ. Người là thúc thúc nhà lại tại ầm ĩ nha? Hồ mụ mụ hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật gật đầu. Hồ mụ mụ lắc đầu nói ra, nói đến đều là La Giang sai, lớn tuổi như vậy còn làm cha mẹ bị liên lụy, không biết vì trong nhà chia sẻ. Ngẫm lại mê luyến La Giang hồ đoá cũng là làm hồ ba hồ mụ thao nát tâm, tổn thương thấu tâm. Có người hạnh phúc liền có người bất hạnh, hai nhà là đối đổi, vì để tránh cho chính mình phụ thân tất tất, La Giang dứt khoát đêm không về ngủ, liên tiếp vài ngày không trở về nhà. Ninh Thư đều thậm chí hoài nghi La Giang có phải hay không cùng bác sĩ mỹ nữ ở chung, hai người có phải hay không xảy ra chuyện gì tính thực chất quan hệ. Hệ thống có phải hay không lại chữa trị La Giang thân thể? Ninh Thư có chút ngồi không yên, chạy đến bệnh viện xem bác sĩ mỹ nữ, lôi kéo bác sĩ mỹ nữ đến nơi hẻo lánh trong hỏi. La Giang có phải hay không cùng ngươi ở chung một chỗ nha? Bác sĩ mỹ nữ lắc đầu. Không có nha. Ninh Thư thở một hơi. Còn tưởng rằng hai người này ở chung nha. Ninh Thư trên dưới đánh giá bác sĩ mỹ nữ. Ngươi không có bị hắn chiếm tiện nghỉ đi. Không thể vô cớ làm lợi cái kia xúc. La Giang. Hết chương.